người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, cách cây gen cai cường hóa. Vù vù, rơi xuống từ trên không sai cùng Sasuke hai người một trái một phải đứng tại Deidara bên cạnh đột. Nhiên dâng lên nham thạch trên bình đài hai người cùng một thời gian dùng kunai nhắm ngay Deidara. Cổ họng, phàm là hắn có bất kỳ một điểm động tác, hai người kunai liền sẽ trong nháy mắt xuyên thủng cổ của hắn. Bất quá, tại Iwichi lôi độn bên trong, hắn cũng căn bản là không có cách động đậy. Iwichi cất bước tiếp tục hướng phía Deidara đi đến, tay phải đầu ngón tay lôi độn cũng không có đình chỉ phóng ra. Hiện tại nhìn qua Iwichi, Maito Gai một mặt mờ mịt nhìn xem Iwichi. Lấy nhãn lực của hắn không khó nhìn ra vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ rệt rất là khó giải quyết địch nhân. Lại tại qua trong giây lát liền bị nhẹ nhàng chế phục. Hết thảy tất cả đều trước mắt người này tính toán tiến vào. Địch nhân năng lực nhược điểm. Địch nhân tâm lý. Địch nhân lực chú ý. Hết thảy đều bị Iwichi hoàn toàn trưởng khống. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Thợ săn cùng con mồi liền đã phân chia đi ra. Cái này gọi là sai tiểu quỷ đến tột cùng là ai? Rút tổ chức đi ra ninja chẳng lẽ đều là loại tiêu chuẩn này à? Maito Gai còn không nghĩ tới Iwichi thân phận chân chính. Nhưng cho dù ẩn ẩn đoán được Iwichi thân phận chân chính cái khác Konoha ninja. Đồng dạng cảm thấy vô cùng rung động. Dạng này tính toán năng lực. Lại phối hợp thành thạo vô cùng nhẫn thuật phóng ra. Liền nhẹ nhàng xong một cái cường đại ninja. Đổi lại là bọn hắn cùng đối phương chiến đấu. Đừng nói đánh bại đối phương. Bọn hắn đầu tiên liền cái kia không trung địch nhân không có quá nhiều biện pháp. Mà tại Iwichi trên tay những này nhìn như rất khó đối phó địch nhân nhưng thật giống như yếu đáng. Thương, ngươi, đến tột cùng, là, ai? Deidara bị lôi độn quấn quanh lấy liền xem như muốn tự bạo cũng hoàn toàn không có khả năng. Còn nữa, Sasuke cùng Sai hai người tùy thời có thể động thủ giết chết hắn. Hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Không hiểu thấu bị dạng này đánh bại. Deidara đều sắp tức giận nổ. Ngươi làm sao lại biết nhẫn thuật của ta bị lôi độn khắc chế? Vấn đề này Iwichi tự nhiên không có khả năng trả lời. Chẳng lẽ nói nhìn nguyên tắc biết đến a? Chỉ là nhàn nhạt cười cười. Ngươi cái tên này lúc trước đi tới chính là vì hấp dẫn lực chú ý của ta. Iwichi vẫn như cũ cười. Thấy thế Deidara minh bạch. Không phải trùng hợp. Hết thảy đều là đối phương từ bắt đầu liền kế hoạch tốt. Đều do chính hắn không có nghĩ qua địch nhân cũng có thể là có được năng lực phi hành. Mới hoàn toàn không có chú ý tới trên bầu trời tình huống. Chỉ một lòng chằm chằm trên mặt đất người. Nếu như hắn có thể hơi chú ý dưới không trung tình huống. Cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Cái này kỳ thật rất bình thường. Năng lực phi hành bị Deidara xem như là một cái tuyệt đối an toàn năng lực. Cho nên nội tâm của hắn nhận định, có được đồng dạng năng lực phi hành ninja. Tại giới ninja tuyệt đối rất rất ít. Thế là đối ở phương diện này phòng bị tự nhiên sẽ giảm xuống. Hấp dẫn chú ý lại xuất kỳ bất ý. Đây coi là không được là cỡ nào cao minh chiến thuật. Nhưng có thể tại địa điểm thích hợp thời gian kết hợp các loại có lợi điều kiện. Đem chiến thuật hoàn mỹ phát huy ra đó cũng là một kiện khó khăn sự tình. Hiện tại Sasuke, đối với Iwichi lại thêm một cái nhìn. Hắn không chỉ có lấy lực lượng cường đại, muốn ra bại đối thủ rất đơn giản. Nhưng coi như không cần lực lượng cường đại, Iwichi cái này để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhanh nhẹn tư duy đồng dạng là một cỗ. Rất đáng giá kính sợ lực lượng, một mạch mà thành chiến thuật. Còn có trong nháy mắt phân ra thắng bại hiệu quả. Đổi lại là hắn trong thời gian ngắn nhưng không có cách nào chế định đi ra. Nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Deidara nhìn xem chạy tới trước mắt Iwichi. Hắn hiện tại cái gì đều không muốn nói thêm. Chỉ muốn biết trước mắt người này đến tột cùng là tên là gì. Yêu cầu này Iwichi có thể thỏa mãn hắn. đưa tay một đạo thập tự chớp lóe xuất hiện tại Yuichi đầu ngón tay. Cạch cạch, quang mang tụ, nhìn trước mắt lấp lóe quang mang. Deidara đột nhiên sửng sốt một chút. Đây là cái gì thuật? Ta gọi, Senju Yuichi, chấm ngoặc kép, thu ngô. Laser chùm sáng trong nháy mắt xuyên qua Deidara mi tâm. Quang mang lấp lóe trong nháy mắt. Deidara mở to hai mắt nhìn. Trên mặt dần dần hiện ra mỉm cười. Tốt đẹp, đây mới thật sự là nghệ thuật a. Phù phù, mất đi khí tức té nhào vào trong nước Deidara đã chết. Mà Sasuke cùng Sai hai người đều khác biệt nhìn xem Yuichi. Hắn vì cái gì không thẩm vấn một chút địch nhân? Có lẽ có thể hỏi ra một điểm tình báo. Liền trực tiếp như vậy đem địch nhân giết. Cái này, sau lưng Maito Gai mấy người cũng rất không minh bạch. Tại không hiểu đồng thời, Maito Gai còn sửng sốt một chút Senju Yuichi. Chấm ngoặc kép, Hokage đại nhân. Hắn cái phản ứng này để một bên Yuhi Kurenai bất đắc dĩ lắc đầu. Loại này sức quan sát cũng quá kém a. Hoặc là nói không phải sức quan sát kém mà là hắn quá đơn thuần. Căn bản cũng không có hướng phía trên này nghĩ đi. Converter Miss Dax Yuhi Kurenai nhìn thoáng qua Yuichi. Yuichi ngươi vì cái gì trực tiếp liền giết hắn. Quay đầu Yuichi nhìn qua Kurenai. Gọi mình danh tự mà không phải gọi Hokage đại nhân a. Hẳn là nữ nhân này đã. Nghĩ tới đây Yuichi cười cười, bởi vì hắn cái gì cũng sẽ không nói. Yuichi quay người nhìn xem nằm trên đất Deidara, từ trong ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra. Người này coi như tiếp nhận nghiêm hình đánh đập tra hỏi cũng là cái gì cũng sẽ không nói. Trừ phi đưa về thôn để Yamanaka Inoichi trực tiếp từ đầu óc của hắn bên trong lục soát lấy tình báo. Bất quá bây giờ hiển nhiên cũng không có đủ thời gian đem người này đưa về Konoha. Cho nên, tốt nhất xử lý phương pháp tự nhiên chính là mau chóng giết chết. Để tránh hắn thông qua cái gì? Đặc thù biện pháp cho đồng bạn của hắn truyền lại tin tức. Yuichi giải thích. Kurenai nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy có đạo lý. Nếu như tùy tiện đánh đập tra hỏi một cái liền sẽ nói ra tình báo người. Cũng đại khái vào không được Akatsuki a. Tình báo cái gì cũng không đáng kể. Yuichi chẳng lẽ còn thiếu khuyết tình báo a? Lần giải thích này mặc dù không tệ. Nhưng Yuichi mục đích thực sự là muốn nhìn xem. Giết Deidara loại cấp bậc này nhân vật sẽ cho ra dạng gì ban thưởng. Nhân vật Deidara tử vong mở ra nhân vật kết thúc ban thưởng lựa chọn. Bởi vì nhân vật Deidara tại chưa mở ra nhân vật phát triển dây liền chết bởi chủ ký sinh chi thủ. Không cách nào thu hoạch được nhân vật Deidara toàn bộ ban thưởng. Mời lựa chọn phải chăng nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Mời lựa chọn. 1. Nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được nhân vật bộ phận năng lực hoặc nhẫn thuật. 2. Từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được huyết kế cường hóa cơ hội một lần. Các loại, huyết kế cường hóa cơ hội một lần. Còn có kiểu khen thưởng này à? Quả nhiên hệ thống ban thưởng là cái gì cũng có. Yuichi trong mắt tách ra một đạo tinh quang. Cường hóa huyết kế cái này năng lực rất giỏi à? Yuichi bây giờ có được lấy nhiều loại cách cây Zenkai. Có thể cường hóa lời nói lựa chọn nhưng cũng quá nhiều. Mộc độn, quang độn, chấn độn đều có thể cường hóa. Thậm chí Seragon cùng Byakugan cũng hẳn là có thể cường hóa a. Cái này ban thưởng đơn giản quá tuyệt vời. Oanh, đột nhiên một trận tiếng oanh minh từ đằng xa truyền tới. Yuichi chớp chớp mắt đúng làm quên. Bên này người giải quyết. Một bên khác còn có đây này. Nhìn mọi người một cái. Xem ra minh hữu của chúng ta cũng gặp phải tình huống. Ta đi xem một chút. Các ngươi tiếp tục đi tới a. Nói xong Yuichi thân ảnh vừa một tiếng liền biến mất tắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.